Thợ rèn mỹ kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, hai muội muội, Giang Tầm khi dễ A Nhã. Không có đâu, cô thấy mình oan uổng. Hai người gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Cô nào có cơ hội bắt nạt A Nhã. Ngược lại, cô bị A Nhã bắt nạt thì hơn. Chưa kịp trả lời, A Nhã vòng tay ôm eo cô, kéo gần hơn, nàng ngẩng đầu hỏi, ngươi làm gì mà, có phải gây chuyện với ai không? Cả hai gần quá, Giang Tầm thấy rõ lông tơ trắng mịn trên mặt A Nhã. Mịn màng như búp bê sứ, đôi mắt hạnh lườm cô, như muốn nhìn thấu mọi cảm xúc. Theo bản năng, cô rời mắt, nhìn xuống, thấy hàng mi dài rợp bóng trên mắt A Nhã. Không có mà, hôm nay ta chẳng gây chuyện với ai. Cô nói vậy, nhưng dáng vẻ trong mắt A Nhã chẳng khác gì chột dạ. Vậy là có người tìm ngươi gây phiền. Không sao, Giang tỷ tỷ, ngươi nói với ta, có khó khăn, ta với ngươi cùng vượt qua. Không cần một mình gánh, ngươi chẳng phải để ta quản ra sao? Nếu ngươi giấu ta, ta quản kiểu gì? Nếu ngươi xảy ra chuyện, cái nhà này còn gọi là nhà không? Giang tỷ tỷ, A Nhã lo cho ngươi. Nói đến đây, mắt A Nhã đỏ hoe, mi cong ướt nhẹp, đong đầy nước mắt, nàng dựa sát vào Giang Tầm, muốn ỉ lại, dùng hành động nói rằng cả hai là một, cùng đối mặt khó khăn. Đừng gạt ta, bình thường ngươi chăm ta, ta cũng muốn chăm ngươi, được không? Mắt A Nhã đỏ, đầu cọ vào ngực Giang Tầm, làm nũng. Giang Tầm đau lòng không chịu nổi, vừa ngoan, vừa hiểu chuyện, lại nghĩ cho cô, sợ chỉ có A Nhã. Huống chi mấy ngày nay, A Nhã khóc vài lần, trong lúc bệnh, dưỡng thương, nếu không giải quyết, e thành tâm bệnh, nhưng cô thật không gây chuyện. Hôm nay ngoài bán dao, cô chẳng gặp gì, hay là chuyện chém xương đùi hổ, nhưng đó là việc nhỏ. Không khiến A Nhã lo thế chứ. Cô thử hỏi, ngươi nói chuyện ta so giao với người là chém xương đùi hổ à? Xương đùi hổ, A Nhã tái mặt, thân hình co rúm, sao có hổ, sao nguy hiểm thế? Nước mắt trào ra, nàng vội sờ eo, tay, cổ Giang Tầm, kiểm tra xem cô có dấu vết thương. Không sao, ta không sao, đừng sợ. Thấy Nhã hoảng, Giang Tầm nắm tay nàng, đặt vào ngực ôm, tay kia lau nước mắt trên mặt nàng, gương mặt nhỏ bị cô nâng, nhẹ chà đã đỏ một vệt. Giang Tầm luống cuống, cuối cùng chỉ ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng, không có hổ, chỉ là khúc xương chân sau. Hổ chết rồi, không nguy hiểm, cô giải thích vì sao so dao, vì sao có xương đùi hổ. Cuối cùng, cô vui vẻ nói, dao ta sắc đến chém đứt xương đùi hổ. Vì thế, người xem náo nhiệt ùn ùn mua dao ta làm. Thế nào, ta lợi hại không? A Nhã nghe say mê, lo lắng hóa sùng bái. Nước mắt ngừng chảy, miệng hé, hoa, chưa hết, nhiều người không mua được dao, còn vét sạch đồ khác trong tiệm rèn. Ta kiếm được 30 lượng. Hoa, Giang tỷ tỷ giỏi quá. Sợ hãi trong lòng A Nhã tan biến. Không chỉ không thấy hổ đáng sợ, nàng còn nghĩ hổ là hổ đưa tiền, giúp nhà kiếm bộn. Cả hai đang cười rạng rỡ, lòng vui sướng, thì Trần Đại Phu bưng thuốc vào sân. Chưa đi mấy bước, ông thấy qua cửa sổ hai người bên bàn lùn, một người ngồi trên bàn, chân kẹp eo người kia, ngẩng đầu như muốn hôn. Người kia nghiêng tới, tay ôm eo người trong lòng, như sắp hôn xuống. Trần Đại Phu, Trần Đại Phu, không phải, đây là tỷ muội, các ngươi nói tỷ muội Thanh Thủy Trấn đều thế này à? Ôm ấp chẳng hề kiêng dè. Trần Đại Phu sốc, đầu choáng, mắt nhắm chặt, không dám nhìn. Dù dân phong nơi này cởi mở, tôn trọng tình cảm nữ nữ, chỉ cần hỗ trợ tiến lên là được, nhưng không có nghĩa hai người có thể ở y quán chỗ nghiêm túc làm mấy chuyện này, không thể đợi lành thương. về nhà đắp chăn rồi làm sao? Trần Đại Phu run mặt, hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh. Mở mắt lại, Giang Tầm và A Nhã đã tách ra. Một người cúi đầu ngồi trên giường, mặt đỏ như máu, người kia đứng thẳng, tay vuốt tóc, sửa áo, như muốn tìm hầm chui. Thấy cả hai biết xấu hổ, Trần Đại Phu thở phào, bưng thuốc tới, đặt mạnh lên bàn, thấm thía, tiểu cô nương còn yếu, cần bồi bổ, đừng để nàng kiệt sức, chuyện gì cũng không gấp ngay lúc này. Nói xong, ông xua tay, đi ra. Giang Tầm đứng ngẩn, giơ tay, môi mấp máy, muốn gọi ông lại, giải thích cả hai chẳng làm gì. Cả hai trong sạch, nhưng nhớ lại cảnh vừa nãy. Cô suýt không tin mình và A Nhã trong sạch. Rõ ràng đang nói chuyện đứng đắn. Sao lại thành tư thế đó? Nhà ai nói chuyện kiểu ấy? Càng nghĩ càng hỏng, càng nghĩ càng không hiểu. Không ổn, rất không ổn, nhưng không ổn ở đâu? Cô chẳng rõ, tỉ muội nhà người ta có thân mật thế không? Chắc có chứ, Giang Tầm mím môi, buông tay, không gọi Trần Đại Phu. Cô đóng cửa, cửa sổ, quay sang A Nhã, ăn cơm trước. Trần Đại Phu hiểu lầm, đừng nghĩ nhiều. A Nhã thẹn, cúi đầu, không dám nhìn cô, nàng chẳng để ý tư thế ám muội, quen ôm ấp thế này. Chẳng thấy gì sai, nhưng đây là y quán, chỗ công cộng, phải chú ý, về nhà. Nàng có thể để Giang Tầm ôm thoải mái. Ăn xong, uống thuốc, Giang Tầm lấy châm mua cho A Nhã. Một cây châm vàng thon dài, đầu khắc hoa sen đôi sống động, kèm vài lá sen nhỏ, ước chừng một lượng vàng. Sáng lấp lánh, cầm nặng tay, giá trị không nhỏ. Đây là cây châm cô chọn kỹ khắp tiệm trang sức, hợp khí chất A Nhã. Lấy ra, cô ngượng, lần đầu tặng nữ nhân đồ, lo nàng không thích, cô đẩy châm tới, vành tay đỏ, mua cho ngươi, thấy thế nào? A Nhã kinh hỉ, ngón tay ngọc vuốt tóc, nhẹ cầm châm, ngón tay lướt qua cánh sen mũm mĩm, mỗi cánh đều tinh xảo, cần thợ tỉ mỉ khác. Chắc tốn không ít bạc. Hoa, đẹp, mắt nàng đỏ vì khóc. Giờ cong lên, cười ngọt, Giang tỷ tỷ, sao nghĩ mua châm cho ta? Đẹp lắm, ngươi cài giúp ta. Hảo, ta cài, cô cầm châm, đến cạnh A Nhã, so châm trên đầu nàng. Tìm chỗ phù hợp, miệng đáp, thấy ai cũng có trang sức. A Nhã nhà ta mềm mại thế, sao thiếu được? Lời này làm A Nhã thẹn, cúi đầu, để lộ đỉnh đầu tròn cho cô. Cả hai tim đập thình thịch, muốn nói gì, lại sợ phá hỏng không khí. Họ im lặng, tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng. Giang Tầm căng thẳng, ngón tay lạnh, run rẩy, mùi hương từ A Nhã thoảng qua mũi cô. Tay vuốt tóc nàng mượt mà, cô sợ kéo đau tóc nàng. Cô chưa bao giờ cẩn thận thế. Như làm công trình lớn, sai một bước là hỏng. Chọn vị trí, cô chậm rãi cắm châm vào tóc A Nhã. Rồi, tê, A Nhã kêu khẽ, đầu nghiêng, mắt ngây ra, rồi cười, nàng an ủi, ta không sao, không đau lắm, thật, thật sao, xin lỗi, ta sẽ cẩn thận hơn. Giang Tầm hoảng, nói như người máy, châm không kéo tóc, nhưng chọc vào đầu A Nhã. Sao tay cô cứng thế? Sao chọc thẳng vào đầu? Cô không ngờ mình căng thẳng vậy. Khớp xương như rỉ sét. Mỗi động tác tốn sức lớn. Mãi mới cắm châm vào tóc A Nhã. Như bông hoa nở trên đầu. Hô, Giang Tầm thầm thở phào. Lưng ướt mồ hôi. Châm cài xong. A Nhã ngẩng đầu. Mắt sáng lấp lánh. Hỏi, đẹp không? Giang Tầm nuốt nước miếng. Mắt né tránh, đẹp, từ y quán về, Giang Tầm tắm nước lạnh, trấn an lòng nóng, rồi lên giường, cô thấy mình thay đổi. Trước kia, cô nghĩ làm công việc rèn, làm khí cụ bền, giờ cô lo A Nhã ở y quán có khổ không, có buồn không, vết thương đau, ai an ủi nàng, không được, chỉ cô an ủi được, nghĩ đến kẻ khác thừa cơ tiếp cận, lừa An Nhã, cô không chịu nổi, cô tự thấy mình ngu mấy hôm trước, lo cho An Nhã, sao lại tránh nàng, chỉ là hôn thôi, có gì to tát, thương thế và an nguy An Nhã quan trọng hơn. Nghĩ thông, cô quyết không tránh nữa. Chuyện đưa cơm mỗi ngày, ở một canh giờ, bỏ hết, cô phải lúc nào cũng gặp, luôn bên An Nhã, nghĩ xong, cô ngủ ngon, mắt nhắm là ngủ, mở mắt trời sáng, hôm qua tiệm rèn bán sạch, hôm nay chưa làm đồ mới, cô không mở tiệm, đi mua đồ dùng nhà, ra khỏi tiệm rèn, cô thấy đám người vây quanh, chờ mua khí cụ, cô nói hôm nay hết hàng, họ tiếc nuối, hối hận không cướp được hôm qua. Cô kể, đóng cửa, lên phố, thao tắm chọn sẵn ở chỗ Đàm thợ mộc. Nhờ đưa đến nhà, Đàm bà biết, giảm nửa tiền. Đàm thợ mộc nghe, mặt xót của, nhưng không nói gì. Rồi Đàm bà nghe cô muốn sắm đồ gia dụng. Nói, ta đi cùng, giúp người trả giá. Tốt quá, Giang Tầm cần giúp thế. Có Đàm bà, cô mua gì cũng rẻ 1/3. Sướng, nhưng mua nhiều, cô tiêu hết 18 lượng còn lại. Sắp xếp nhà xong, đến giờ đưa cơm cho An Nhã. Lần này, cô không vội đi, ở với An Nhã cả ngày. Ngày trôi nhanh, thoáng chốc đến ngày thứ 6. An Nhã ở y quán một ngày nữa là về nhà tĩnh dưỡng. Tối thứ 6, Giang Tầm nằm một mình, mơ màng ngủ, thì nghe tiếng nặng nề trên mặt đất. Cô bật dậy, mắt mơ màng, tai căng ra nghe, tiếng vang ngừng, có tiếng nói chuyện, không rõ nội dung, nhưng hai người cãi nhau. Kích động, chuyện gì? Cô xuống giường, lần theo tiếng đến góc sân, nhận ra tiếng từ sân Tống Nguyệt Nhu bên cạnh. Cô lắng nghe, giọng nam, người không muốn ai biết chuyện này chứ? Giọng nữ nhỏ hơn, áp lực, cút. Ta thà chết, cũng không để ngươi nhục nhã. Hai câu làm cô hiểu tình cảnh Tống Nguyệt Nhu. Chắc có kẻ gây rối. Gặp chuyện này, dù không muốn dây với Tống Nguyệt Nhu, cô chẳng thể làm ngơ. Cô nhìn tường, cao chừng 2 mét, bảo vệ riêng tư tốt. Nhưng kẻ cố ý vẫn leo được. Cô bám tường, cơ bắp căng, chân đạp, nhảy lên ngồi trên tường. Sân quán đậu hũ lộn xộn. Tống Nguyệt Nhu giằng co với một nam nhân cao lớn, cầm dao phay, hắn không dám gần, giơ ghế nhỏ, hắn uy hiếp, nghĩ cầm dao là hữu dụng. Xem ta đoạt dao ngươi, hắn ném ghế về phía Tống Nguyệt Nhu, cả hai gần, tay hắn dài, ghế bay tới mặt nàng, không tránh được, gương mặt ôn nhu tái nhợt, hoa dung thất sắc, trong lúc hoảng loạn, nàng nhắm mắt. Co người, dao phay vung loạn trước mặt. Dù thế nào, nàng không chịu thua. Dao phay lóe hàn quang dưới trăng. Va vào ghế, răng rác, ghế gãy đôi. Thấy ghế vỡ, nam nhân tái mặt, vội thu tay, lùi lại. Suýt nữa, tay hắn bị dao chém. Hắn nghĩ đậu hũ tây thì ôn nhu, nhút nhát, dễ đối phó. Ai ngờ nàng dám cầm dao, ra tay tàn nhẫn. Hắn lăn lê, chạy xa, nhấc ghế dài, ngoài mạnh trong yếu, đừng lại gần ta không khách khí. Hắn vừa nói vừa lùi, còn Tống Nguyệt Nhu, chém một nhát, nàng hoảng, người nhũn, tay cầm dao run, nào còn sức giằng co, nàng chưa gặp nguy hiểm thế, nghĩ làm điều tốt, sẽ không bị gây rối. Với những người này, chỉ cần hòa nhã, họ sẽ không làm khó. Nhưng không, họ vẫn đến tiệm đậu hũ, trêu chọc, thậm chí xông vào nhà, muốn nhục nhã nàng. Tống Nguyệt Nhu rưng rưng, cắn môi, lung lay. Giang Tầm vừa leo tường, thấy cảnh này, không kịp dừng, nhảy vào sân, lao vào nam nhân. Hắn thấy người vóc dáng ngang mình, ném ghế dài, chạy, ghế bay vào mặt Giang Tầm. Cô do dự giữa tránh và đỡ. Hiếm khi đánh nhau, cô không biết xử lý thế nào, nhưng để hắn không chạy, cô lao tới, cô không dừng, đấm một quyền vào ghế, tưởng sẽ khó, ai ngờ ghế vỡ đôi, dễ dàng, cô đuổi kịp, tóm hắn, hắn giãy, bị cô đánh ngã, cô kẹp tay hắn, kéo đến trước Tống Nguyệt Nhu. Chính khí, đi, theo ta báo quan, loại lưu manh này phải bị phạt. Tống Nguyệt Nhu hoàn hồn, ngăn, đừng, không báo quan. Giang Tầm, Tống Nguyệt Nhu, ta không muốn chuyện này ai cũng biết. Thanh danh ta quan trọng. Đỗ bà mối đang mai mối nàng với Lý Đồng Sinh Trấn Đông. Nếu chuyện này lỗ, e hỏng việc, lại, nàng mở tiệm đậu hũ. Nếu bị chỉ trò, làm ăn khó khăn, nghĩ vậy, gương mặt như hoa phù dung của nàng lộ vẻ cầu xin. Giang Tầm nhìn, thấy nàng thật không muốn báo. Không ép, cô định đuổi hắn đi. Ai ngờ hắn kiêu ngạo. Ha, các người chẳng làm gì được ta. Chỉ thả ta thôi, Giang Tầm, cô không ép Tống Nguyệt Nhu, chẳng có nghĩa tha hắn. Dám kiêu ngạo, cô xách hắn lên, đấm mạnh vào mặt. A, nghe hắn kêu, cô đánh ác hơn, đến khi hắn kêu không nổi. Dám bắt nạt nữ nhân, dám quấy giấc ngủ cô. Cô định ngủ sớm, mai đón A Nhã, kế hoạch bị hắn phá. Càng nghĩ, cô càng đánh mạnh. Biến mặt hắn thành đầu heo, ném hắn như rác, cô dùng hết vận đen từ Blybox lên hắn, đủ cho hắn tháng tới ra đường bị đánh. Xong, cô không nói nhiều với Tống Nguyệt Nhu, leo tường về sân, hai con gà bị động tĩnh đánh thức, bốn mắt đậu xanh nhìn cô, như xem cô làm gì. Đối diện chúng, cô giật mình, đưa ngón tay lên môi, "Sutit, đừng méc nhé." Nói xong, lặng lẽ về nhà, lên giường, giả như chưa ra ngoài. Trong sân tiệm đậu hũ, Tống Nguyệt Nhu định gọi cảm tạ, ngỡ ngàng vì tốc độ đi của cô. Mắt nàng lóe sùng bái, chậm rãi ảm đạm, tay vuốt dao, đó là dao phay mới, mua từ người khác, do Giang Tầm làm, quả như lời đồn, dễ dàng chém ghế. Tối nay nhờ Giang Tầm và dao cô, Tống Nguyệt Nhu lóe mong đợi, chờ mai gặp lại cô. Sáng sau, Giang Tầm dậy sớm, sửa soạn sạch sẽ, đi đón A Nhã, đến y quán, Trần Đại Phu kiểm tra A Nhã kỹ, xác nhận thương không đáng ngại, mới thả, trời sớm, tiệm chưa mở, đường chỉ vài người, Giang Tầm cõng A Nhã, không thu hút chú ý, trên đường, cả hai bàn ăn sáng, A Nhã vui. Liệt kê món muốn ăn, nằm trên lưng cô, chân quơ tít, nếu cô không nhắc cẩn thận, nàng còn quơ mãi. Vừa đến trước tiệm rèn, Tống Nguyệt Nhu luôn để ý, bước ra, tay nàng cầm chén tàu hũ quen thuộc, lần này không lạnh mà nóng, tàu hũ trắng mịn, dưới nước tương, muối, củ cải, tỏi, tiêu, rắc hành lá, hương bay xa. Chưa ăn đã biết ngon, nhưng Giang Tầm và A Nhã cảnh giác, muốn biết Tống Nguyệt Nhu định làm gì. Tống Nguyệt Nhu đến gần, cười ôn nhu, đưa chén tới, đêm qua nhờ Giang tỷ tỷ giúp, nếu không có tỷ, ta chẳng biết làm sao. Đây là chút lòng muội, mong tỷ nhận. Không cần, Giang Tầm lùi bước, giúp người vì láng giềng, không cần cảm tạ. Cô lấy chìa khóa, muốn mở tiệm rèn, tránh Tống Nguyệt Nhu, nhưng A Nhã trên lưng nói, Giang tỷ tỷ, nhận đi, ta muốn ăn, vị này là Tống tỷ tỷ, cảm ơn Tống tỷ tỷ mấy hôm trước tặng tàu hũ lạnh. Mát lắm, ta ăn hết rồi. Tống Nguyệt Nhu cau mày, như mới thấy A Nhã, nghi hoặc, ngươi là A Nhã, ta cũng là muội muội Giang tỷ tỷ. Tống Nguyệt Nhu, cách chương.